Dạ khúc trò chơi tử vong. Trò chơi tử vong, góc truyện audio.com. Chấm, móa cái thứ này là boss đấy hả? Cái này có còn là trò chơi không vậy? Bình thường thì ở bất cứ trò chơi nào, dù boss có sâu tới mức ghê tởm đi chăng nữa thì người ta vẫn có thể thuận mắt mà nhìn để đánh nhau. Ấy thế mà con boss này lại khủng khiếp một cách khó hiểu. Thậm chí có thể nói là xấu xúc phạm người nhìn. Đó là một cái ổ chuột cống. Con nào con nấy đều to ngang một người trưởng thành. Thế mà bọn chúng lại còn dính chặt với nhau tạo thành một chùm không thể gọi tên và gớm ghiếc một cách không thể diễn tả. Âm lượng tiếng chít chít của cái đám này hệt như ma âm vang dội trong cái cống một cách kinh khủng. Những mảng vôi lỡ có vẻ như cũng vì cái thứ âm thanh kia mà rớt xuống từng tảng lớn. Hơn nữa còn có cả cái mùi hôi thối khủng khiếp phát ra như tra tấn lỗ mũi từng người có mặt ở đây. Chắc chưa kịp đánh nhau thì họ phải lo cái mũi mình có bị nổ không cái đã. Diệt đoàn mất, bá vương mở miệng than. Cái hình dáng cũng như độ ám ảnh của con quỷ này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của mọi người rồi. Thế quỷ nào mà boss cuối của cổng lại là cái thứ này được vậy chứ? Mọi người đứng ra sau lưng tôi. Tôi cản nó tranh thủ cho mọi người chạy. Linh vừa lên tiếng vừa bước về phía trước chắn trước mặt con boss và mọi người. Lão Canon Laser chỉnh cái kính một tròng trên mắt mình một chút rồi nói. Chàng trai trẻ, để ta đọc thông tin của nó cho cậu biết nhé. Vua chuột, boss cấp king, vị vua của cống ngầm vùng ngoại ô thành phố ngàn bóng đêm thuộc thế giới hư ảo cấp 5. Có khả năng phóng xạ, độc chết người. Sai khiến đàn chuột, ám ảnh âm ba, ám ảnh thị giác, ngoài ra còn một thứ lưu tâm nữa. Tốc độ kinh dị, lão vừa dứt lời, một tiếng vút mạnh mẽ vang lên ngay lập tức. Tất cả ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh đó liền phát hiện. Phần bụng của tiểu dạ tiên tử đã hóa thành một lỗ trống khổng lồ. Không kịp nói tiếng nào, ánh mắt ngơ ngác của cô hóa thành ánh mắt hối hận rồi ngã ầm xuống đất. Máu đỏ lập tức tuôn ra ướt đẫm cả vùng. A a, thiên hạ ma nữ lập tức thét vang. Tiểu dạ là chị em tốt của cô. Kéo theo cô vào cái tổ đội này chủ yếu là muốn kiếm một mớ tiền để mua sắm mà thôi. Sự thật trước mặt lại quá tàn khốc. Cái chết của tiểu dạ như một cú đánh trực diện vào tâm trí cô khiến cô quên đi con boss trước mặt. Không chút chần chừ, đầu búa liền bịt miệng cô lại ngăn không cho cô hét lên nữa. Người cô run lên bần bật, môi cũng tứa máu ra đỏ hoe, đôi mắt đẫm lệ không dám nhìn về sắc tiểu dạ. Lại một tiếng vút nữa vang lên, lần này Linh lập tức phát huy cái khả năng cấp 18 của mình. Với 25 điểm nhanh nhẹn, hắn lập tức vung kiếm lên vẽ một vòng tuyệt đẹp trong không trung. Máu lập tức nhiễm đỏ cả thanh kiếm của hắn, hóa ra tiếng vút kia là một con chuột nhỏ bị bức ra khỏi cái tổ chuột. Tốc độ nó thậm chí nhanh như đạn bắn vậy. Với cái độ lớn và tốc độ của nó thì việc bụng của tiểu dạ không còn lành lặn cũng có thể hiểu được. Tất cả, lui, đầu búa vừa nghe được lệnh liền kéo thiên hạ ma nữ lui về sau. Mà bá vương và lão Canon Laser cũng đồng loạt thủ thế. Cả ba không chút chần chờ mà lao về phía trước. Những kỹ năng sát thương lập tức được tung ra. Đạn xuyên tâm, bão đạn, đạn tất sát, hồng tâm, một loạt kỹ năng vừa có kỹ năng sát thương, vừa có kỹ năng hỗ trợ được lão Canon Laser tung ra một lượt. Những viên đạn với sức sát thương lớn từ cây AK-47 xả thẳng vào cái ổ chuột kia làm cho một phần chuột bị kết dính hóa thành máu mủ. Không chịu yếu thế, bá vương cũng tung ra bộ kỹ năng giữ nhà của mình. Cường hóa vũ khí, liên tốc, thuần giáp bản, ngạnh thương, hồi hồn thương, dàn kỹ năng của bá vương đa phần là chiêu bắp. Thế nhưng sau khi dùng thì những lần xuất thương của hắn ta đều quét được một đống chuột trong cái ổ chuột kia. Kiếm vũ, xuyên toa, nhất kích xoái kiếm, đại bộ kiếm, chưa dùng được bao nhiêu kỹ năng thì lượng năng lượng ít ỏi của Linh liền bị đốt sạch sẽ. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ còn cách vung lưỡi kiếm lên vẽ nên những đòn hoa mỹ trong không trung. Những đòn miễu sát liên tiếp xuất hiện, thế nhưng cái ổ chuột khổng lồ kia quả thật quá khó mà diệt hết được. Bất ngờ vào lúc này, không gian xung quanh trở nên rung lên dữ dội. Một nguồn năng lượng mãnh liệt như muốn xé nát không gian xuất hiện sau lưng họ. Ma lực thần thánh, một vòng sáng lập tức xuất hiện trên người thiên hạ ma nữ. Sau đó cô nàng này ngâm nga chú ngữ với đôi mắt rực màu hận thù. Xua tan hắc ám tam tối, ánh sáng hủy diệt, kỹ năng này lúc trước cô đã từng dùng một lần. Thế nhưng mức độ rung động ma lực lần này không hề như lần trước. Một đường ánh sáng xuyên qua, cái ổ chuột kia lập tức bị xóa sổ một mảng lớn. Lên, đại đồng cự phủ, đầu búa giơ hai cây chùy lên trời. Lập tức hai cây búa lớn chơi trò đập chuột đập xuống cái ổ chuột kia. Lúc này tất cả đã biết không còn gì để mất. Họ đều dùng hết sức lực của mình mà tấn công con boss kia. Thế nhưng gần như những cố gắng của họ là vô ích. Cái ổ chuột kia cứ tự động phục hồi một cách biến thái. Kiểu này không ổn, mọi người, yểm hộ tôi, lão Canon Laser lên tiếng. Sau đó lão lui ra khỏi trận chiến. Linh lập tức thế chỗ lão chám vào khoảng trống ấy. Đứng từ phía sau, lão đưa tay lên kéo cái kính một tròng của mình xuống. Sau đó dùng kỹ năng, định vị điểm yếu. Kỹ năng đặc thù của kỵ binh, có thể phát hiện ra điểm yếu của mục tiêu, tiêu tốn toàn bộ lượng năng lượng hiện có của bản thân. Một đường laser màu đỏ chiếu thẳng vào cái ổ chuột cống kia. Chỉ giây lát, lão nói lớn, con chuột cống nhỏ tầm bàn tay nằm bên trong đám chuột này là con đầu đàn. Giải quyết nó là xong chuyện. Thế nhưng lúc này, một màn xương xanh lục chậm rãi dâng lên trong lúc họ chiến đấu. Cho đến lúc họ nhận ra được thì máu của 5 người họ đều bị tuột một cách trầm trọng. Màn xương có độc, tất cả lui, thế nhưng có vẻ như không còn kịp nữa. Lão Canon Laser ngã quỵ xuống đất, thân thể của lão nhanh chóng chuyển thành màu xanh lục đậm. Đôi mắt trợn tròn như không muốn tin thực tại tàn khốc đang diễn ra. Lão chết đi mà không kịp nhắm mắt, 4 người còn lại cố nén đau thương mà lui về sau một quãng. Cái ổ chuột kia lập tức trường tới, cuốn qua xác lão Canon Laser. Chỉ trong tích tắc, xác của lão đã hóa thành bộ xương trắng héo. Vào đúng lúc này, những tiếng chít chít lúc xa lúc gần, âm ba vang dội của vua chuột ập thẳng vào tai của tất cả mọi người. Thứ âm thanh khốn nạn này làm cho đầu của họ đau như búa bổ. Đồng thời sau tên của họ xuất hiện một trạng thái xấu. Choáng, mẹ nó! Chống cây kiếm để bản thân có thể đứng vững trên mặt đất. Linh nghiến răng nhìn chằm chằm vua chuột đang chậm rãi di chuyển về phía họ. Trong đôi mắt hắn là một con chuột nhỏ xíu bên trong cái ổ chuột to đùng kia. Tin nhắn hệ thống, chúc mừng bạn, bạn đã kích hoạt được kỹ năng ưng nhãn. Kỹ năng, ưng nhãn, cấp độ 1, định vị kẻ địch, đồng thời tăng xác suất bạo kích, nắm chặt cây kiếm trong tay. Hắn nghiến răng lấy ra một viên thuốc màu xanh, khử độc hoàn, vật phẩm tiêu hao, có khả năng khu trừ bách độc, nuốt xuống viên thuốc, sau đó hắn lại móc ra thêm một viên thuốc khác, gia tăng dược hiệu hoàn, vật phẩm tiêu hao, lập tức hồi phục nửa lượng máu và năng lượng. Sau khi nuốt hai viên thuốc, lượng máu và năng lượng của hắn lập tức hồi phục một mảng lớn. Hắn nghiến răng nói, mọi người chờ tôi ở đây. Cố gắng cầm cự, tôi sẽ giải quyết nó nhanh nhất, có mục đích thì tất nhiên hiệu quả làm việc sẽ cao hơn. Linh đứng thẳng người, sau đó hắn tung ra một loạt kỹ năng giữ nhà, thiểm thước, ngay lập tức hắn lao lên như một mũi tên, tốc độ thật khó tưởng, xuyên toa, bộ hành, kiếm vũ, hai kỹ năng di chuyển được hắn kích hoạt gần như là trong tích tắc. Trong cái quãng cách mà hắn di chuyển ấy. Kiếm vũ như một cái máy gặt lúa mà chém xối xả vào đám chuột cống cản ở ngoài. Máu của bọn chúng bắn lên tung tóe, mùi tanh nồng cũng ộc thẳng vào mũi hắn. Thế nhưng ở cái giây phút này, hắn không thể dừng lại được nữa. Ngay khi vừa tới gần con chuột đầu đàn, hắn tung kỹ năng mạnh nhất của mình. Nhất kích xoáy kiếm, mũi kiếm hoa lên, xoáy thành một đóa hoa mỹ lệ trong khung cảnh đầy mùi chết chóc. Nó hóa thành một mũi mác đâm thẳng vào con chuột kia. Sau đó nhẹ nhàng xuyên qua nó như một miếng đậu hũ. Con chuột đầu đàn chỉ kịp ré lên một tiếng. sau đó cái ổ chuột khổng lồ lập tức bị giã ra thành từng con riêng lẻ rồi tan vào không khí biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn thở hổn hển không ra hơi, chống kiếm ngồi xuống, thở vài hơi, hắn mỉm cười xoay qua nhìn ba người đồng hành của mình. Chúng ta thắng rồi, không ai trả lời hắn, bởi vì cả ba người, bá vương, thiên hạ ma nữ và đầu búa đều đã trở thành những bộ xương trắng nằm im lìm trên đất. Hắn không tin vào mắt mình, hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới gần họ, này, các ngươi đang giỡn phải không? Dậy đi, ta không thích trò này đâu, này không phải là các ngươi đó chứ, các ngươi chơi trốn tìm với ta đúng không? Không ai trả lời hắn, không gian im lặng một cách đáng sợ, bỗng nhiên, vào lúc này, một giọng đọc từ hệ thống vang lên với cái giọng đều đều. Chúc mừng người chơi Vạn Kiếm Quy Tông đã phá được cổng đầu tiên. Ngài có thể lựa chọn một vật phẩm được đem ra thế giới thật. Đồng thời hãy nhận quà của hệ thống khi là người đầu tiên và duy nhất trong tổ đội của ngài vượt qua cổng. Trước mặt hắn hiện ra ba hộp quà, thế nhưng mắt Linh lúc này đã tối sầm lại. Hắn ngất đi trong vô thức. Cách chương.